Một khối này dài hơn một trượng hoang cốt, không sai biệt lắm tương đương với 2-3 nghìn khối hoang cốt. Tông Dịch trong mắt lập tức lóe ra một vòng vẻ tham lam. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2130, tham lam gây tai họa. Ở trong mắt Tông Dịch, La Trinh dựa vào thủ đoạn gì phát hiện khối hoang cốt này cũng không trọng yếu, mấu chốt là tiểu tử này là hắn có thể tùy ý đắn đo đối tượng. La Trinh đem khối hoang cốt này kéo sau khi ra ngoài, kích hoạt trong tay tu di giới chỉ nhẹ nhàng vừa thu lại. Lớn như vậy một khối hoang cốt, lập tức nhét vào tu di không gian trong. Sau đó La Trinh ngẩng đầu nhìn hố to ranh giới Tông Dịch liếc mắt, liền từ hố to phía dưới phi độn đi lên. Tiểu tử, vận khí không tệ, Tông Dịch nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra. La Trinh cười nhạt một tiếng, thật là vận khí. Nhìn xem La Trinh bình tĩnh như vậy biểu lộ, Tông Dịch khẽ cau mày, gia hỏa này rốt cuộc là giả bộ trấn định, còn chưa như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tông Dịch này quanh năm tiến vào cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên, cũng là đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết chi bối phận, giả heo ăn thịt hổ gia hỏa hắn cũng gặp không ít. Nhưng tu vi của La Trinh cũng không có ẩn nấp, hắn đích xác chẳng qua chỉ là một gã mới ra đời hoang thần, cũng không có thực lực cường đại làm điểm tựa. Nghĩ tới đây, Tông Dịch trên mặt nhảy ra một tia dữ tợn, chưa nói tới vận khí, nơi đây là ta mang ngươi tới. Ngươi ở nơi này đào được hoang cốt, tự nhiên có một phần của ta, đây là ta quyết định quy củ. Ngươi quyết định quy củ? La Trinh nhìn một cái nơi xa Nhị Tình cùng Kế Minh, lập tức hỏi, nói cách khác bọn hắn cũng chia ngươi một phần. Tông Dịch âm lãnh cười cười, bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi, nói nhảm nhiều như vậy cái gì? Khối hoang cốt kia ta nếu như thấy được, muốn chia lãi ta. Thực lực của Nhị Tình cùng Kế Minh cùng Tông Dịch không sai biệt lắm, bọn hắn làm sao có thể phân cho Tông Dịch? Ồ, muốn phân bao nhiêu? Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, 19 phần, ta 9, người 1, người bực này không quan trọng thực lực, cũng không tới như vậy nhiều hoang cốt. Tông Dịch quan sát đến ánh mắt của La Trinh, thầm nghĩ tiểu tử này là sợ, trong mắt của hắn La Trinh phế vật như vậy nhiều hơn nữa cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám ngỗ nghịch chính mình. Trên thực tế Si Vưu tộc quy định, bọn hắn những người này cấm bên trong tàn sát đấy, nếu như bị phát hiện rồi sẽ gặp phải nghiêm trị. Nhưng là ở phía trên hoang nguyên, chỉ cần Nhị Tình cùng Kế Minh không nói, lại có ai sẽ biết. Chết người ở chỗ này không nên nhiều lắm, bị hiên viên nhất tộc giết nhiều, bị đồng đội của chính mình giết chết, hầu như mỗi ngày đều tại người chết, cũng không có ai sẽ nghiêm tra tới cùng. Không sai, La Trinh cười nhạt nói. Ha, coi như người thức thời, Tông Dịch cho rằng La Trinh đồng ý, nụ cười trên mặt càng lớn. Ta là nói giấc mộng của ngươi làm không tệ, La Trinh nhún nhún vai, dứt lời nhìn không nhìn Tông Dịch liếc mắt, quay đầu sẽ phải rời khỏi. Ngươi, tự tìm cái chết. Trên mặt của Tông Dịch hiện ra một cỗ sắc mặt giận dữ, hắn giờ mới hiểu được La Trinh căn bản cũng không có chia lãi cho tính toán của hắn. Tiếng nói hạ xuống, Tông Dịch này thậm chí ngay cả hoang thần chi lực đều không có kích phát, thẳng hướng phía La Trinh xông lại. Ngay tại Tông Dịch dựa vào gần La Trinh sau lưng trong nháy mắt, liền thấy La Trinh xoay người một cái, nước sơn hai mắt màu đen bên trong hiện ra một đạo ánh sáng lóng lánh, nhìn chằm chằm La Trinh. Tông Dịch cảm giác trong đầu của chính mình truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Dường như bị một tảng đá lớn đập trúng, hầu như muốn ngất xỉu. Ngay tại hắn lảo đảo thời khắc, La Trinh trong tay lòe ra một thanh trường kiếm, đột nhiên đi ra. Phốc phốc, trường kiếm chính mình từ phần cổ của hắn xỏ xuyên qua mà tới. Thừa ảnh kiếm thân kiếm rất nhỏ, mà La Trinh đối với cái cổ xương cốt của, huyết mạch giải rác hiểu hết sức thấu triệt. Tuy nói trường kiếm quán xuyên phần cổ của Tông Dịch, nhìn qua thập phần khoa trương làm cho người ta sợ hãi, nhưng cũng không có tạo thành thực chất tính tổn thương. Ô, a. Thời khắc này Tông Dịch căn bản không dám nhúc nhích, ngay cả lời cũng không dám nói một câu, giống như hình nộm vậy đứng thẳng đứng ở chỗ cũ, sững sờ nhìn chằm chằm vào La Trinh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, trong mắt mình mở miệng một tiếng phế vật, xuất kiếm thật không ngờ lăng lệ ác liệt, hắn thậm chí không dám hóa ra hoang thần chi lực, nếu như hắn lập tức biến lớn, thanh kiếm này sẽ trực tiếp đem thân thể của hắn toàn bộ bổ ra. La Trinh nắm lấy thừa ảnh kiếm, như trước treo lạnh nhạt mà nụ cười ấm áp hỏi, ngươi mới vừa nói là ai tự tìm cái chết? Vèo, vèo, nơi xa Nhị Tình cùng Kế Minh nhanh chóng chạy tới. Hai người thấy một màn như vậy, trên mặt đều tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới La Trinh tiểu tử này một kiếm liền đem Tông Dịch chế trụ, trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ. Làm sao vậy? Nhị Tình hỏi, La Trinh tiểu huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói, mọi người phân tại một tổ có thể lẫn nhau chiếu ứng, đều là duyên phận cho phép, hơn nữa Si Vưu tộc là có quy củ, không thể tự giết lẫn nhau, Kế Minh tức thì ở bên cạnh khuyên giải nói. La Trinh nhàn nhạt lườm hai người một cái, nói ra quy củ. Gia hỏa này giảng quy củ sao? Ta đào móc đến hoang cốt cùng với hắn một chín phần, xin hỏi đây là cái gì quy củ? Nhị Tình cùng Kế Minh nghe nói như thế, cũng là kinh ngạc nhìn Tông Dịch liếc mắt. Một chín phần, Tông Dịch không khỏi cũng quá tham, bất quá là xem người ta dễ khi dễ, không nghĩ tới sự phản kích của La Trinh này bén nhọn như vậy, vậy mà một kiếm liền đem Tông Dịch chế trụ. Đây, chuyện này, La Trinh tiểu huynh đệ, ta cũng là nhất thời tham niệm, người đại nhân có đại lược, không so đo thì tốt rồi, ta còn biết tốt mấy nơi hoang cốt cũng rất nhiều, mọi người hòa khí sinh tài, nhiều đào điểm hoang cốt mới đúng. Tông Dịch một cái mạng đều tại La Trinh trong tay, nơi nào còn dám nói bậy bạ. Như Tông Dịch cùng Kế Minh những người này cũng là từ tầng dưới chót bò dậy, dựa vào đúng là ác đấu, nhưng cũng không có cả người ngông nghênh, chịu thua đứng lên trở mặt cũng là rất nhanh. La Trinh mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Tông Dịch thản nhiên nói, mặc kệ ngươi nói thật hay là nói dối, tiếp theo còn dám động thủ với ta, ngươi chắc chắn phải chết, nếu không tin, ngươi còn có một cơ hội, nhưng cũng là một cơ hội cuối cùng, ngươi muốn nắm lấy cho thật chắc. Thốt ra lời này Đường Gia, Nhị Tình cùng Kế Minh, cùng với Tông Dịch bản sắc mặt người đều phải biến đổi. Trong mắt của Nhị Tình cùng Kế Minh, La Trinh liền là công kích không sẵn sàng, mới sẽ đem Tông Dịch cho cưỡng ép ở, thậm chí bao gồm Tông Dịch bản thân cũng cho là như vậy. Chỉ cần La Trinh thả chính mình, Tông Dịch kích phát hoang thần chi lực, hóa thành 800 trượng lớn cự nhân, bóp chết La Trinh tiểu tử này như là bóp giống như con kiến đơn giản. Không nghĩ tới La Trinh như thế cuồng ngôn, tựa hồ căn bản không sợ Tông Dịch. Vèo, tay phải của La Trinh bỗng nhiên co rụt lại, thừa ảnh kiếm liền từ trong cần của Tông Dịch rút ra. Thừa ảnh kiếm này sắc bén như vậy, cho nên ngay cả một giọt máu tử đều chưa từng mang đi ra. Tông Dịch sờ lên trên cổ mình vết thương mảnh mai, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại dò xét La Trinh liếc mắt, nghĩ đến vừa rồi cảnh cáo của La Trinh, trong lòng không khỏi thăng dọn ra một cỗ cảm giác không rét mà run. Tiểu tử này chỉ sợ thật không có nhìn qua đơn giản như vậy. Trước nhìn lại một chút tình huống, nếu như tiểu tử này thật là phô trương thanh thế, động thủ lần nữa cũng không muộn. Về phần La Trinh căn bản lười để ý trong lòng Tông Dịch là nghĩ như thế nào, có chút thời gian này, hắn còn không bằng nhiều đào móc một ít hoang cốt. Khu vực này hoang cốt tuy rằng phong phú, nhưng La Trinh vẫn dùng thần niệm dò xét, sau đó dùng lực lượng bổn nguyên đem kéo ra ngoài, hiệu suất cao đáng sợ, có thể nói là những nơi đi qua, tấc cốt không để lại. Nhị Tình cùng Kế Minh kia quan sát, cũng nhìn ra một ít cửa ngõ, trong lòng đối với lai lịch của La Trinh càng hiếu kỳ hơn. Bất quá 2-3 canh giờ, này phương viên trăm dặm hoang cốt liền còn thừa không nhiều rồi, La Trinh thu hoạch tương đối khá, cuối cùng tại đề nghị của Nhị Tình phía dưới, mọi người chỉ có thể lại đổi chỗ khác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2131, thực lực của Trừng Úy. Bốn người tại trên hoang nguyên lại lần nữa đi về phía trước hơn 300 dặm lộ trình mới dừng lại. Chính là khu vực này, Nhị Tình mỉm cười, nơi đây hẳn là vạn cổ hoang nguyên rất nhiều nhất làm cho một cái khu vực rồi. Lúc này Tông Dịch trên bả vai Tiểu Tùng Thử bắt đầu chi chi chi kêu lên. Tiểu Tùng Thử ước chừng cũng là ngửi dò được đậm đà hoang thần chi lực mới có thể phát ra như vậy tiếng kêu. Ánh mắt của Tông Dịch hướng phía chung quanh quét một vòng, trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác, nơi này hoang cốt đích xác rất phong phú, nhưng không đủ an toàn. Cái mảnh này diện tích của vạn cổ hoang nguyên không nhỏ, nhưng như trước có khả năng tao ngộ người của hiên viên nhất tộc. Tiến vào cái mảnh này đám hoang thần của vạn cổ hoang nguyên đều có một cái chung nhận thức, hoang cốt có thể thiếu đào một điểm, sống sót mới là đạo lý cứng rắn. Cuối cùng nơi này chuẩn nhập lệnh không bao nhiêu tiền, mà tính mạng chỉ có một đầu. Vấn đề không lớn, nơi đây không phải là vạn cổ hoang nguyên hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn, hiên viên nhất tộc tinh nhuệ sẽ không mạo hiểm đến đây đi. Kế Minh mở miệng nói, hắn cũng đối với chỗ này số lượng cao hoang cốt cảm thấy rất hứng thú. Tuy nói những người này đều là chú ý cẩn thận thế hệ, nhưng xâm nhập nơi này đều mạo hiểm nguy hiểm to lớn. Mọi người động tác nhanh lên thì tốt rồi, Nhị Tình cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía La Trinh, tích chứa trong đó lấy một tia vẻ bất đắc dĩ. Vừa rồi phần lớn thời gian, mọi người cũng đều là nhìn xem La Trinh đang đào móc hoang cốt. Tiểu tử này một người đào hoang cốt, phỏng đoán so với ba người bọn hắn cộng lại còn nhiều, tiểu tử này thật sự là đã chiếm đại tiện nghi. La Trinh không biết cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên, hắn chẳng qua là lặng yên bắt đầu điều tra hoang cốt, đem thần niệm như cùng một tờ mạng lưới, lặng yên đem phương viên hơn 10 dặm phạm vi cái lồng gắn vào trong. Khoảng cách La Trinh bốn người bên ngoài 8.000 dặm, Si Vưu tộc trong Vắt Úy đại nhân đứng lơ lửng trên không, hắn một bộ áo trắng, thân sắc lạnh nhạt tự nhiên, một cỗ nhàn nhạt khí tức tràn ra ngoài, giống như trong bức họa đi ra công tử vậy. Mà ở phía trước của Trừng Úy, lại có 8 hoang thần hóa thành 7-800 trượng cao độ, bao vây hắn trong đó. Có chút ngoài ý muốn, các ngươi những tiểu lâu la này lúc nào gan lớn rồi, dám đến vạn cổ hoang nguyên hạch tâm địa đái đến đảo quáng. Trường úy nhàn nhạt mà hỏi, cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên chính là Sivu cùng Hiên Viên hai đại tộc lịch luyện chi địa. Song phương hạch tâm tử đệ đều thỏa thích tàn sát đối phương ngoại tộc hoang thần, mà tất cả ngoại tộc hoang thần vì đào móc hoang cốt, tự nhiên phải cẩn thận tránh đi trường úy những người này. Cho nên có rất ít hoang thần sẽ tới hạch tâm địa đái đào móc hoang cốt, cái kia thuần túy liền là muốn chết. Nhưng lần này trường úy có chút ngoài ý muốn, hắn lại đang nơi đây gặp phải tám hiên viên tộc ngoại tộc hoang thần. Tám hoang thần này tựa hồ đến có chuẩn bị, chứng kiến trường úy lập tức, trước tiên rõ ràng không phải là bỏ chạy, mà là kích phát hoang thần chi lực ý định phản kích. Giết một Sivu tộc đệ tử, nên trăm vạn khối hoang cốt. Còn có thể cấy ghép một phần hiên viên huyết mạch, nói lời vô dụng làm gì, mọi người chuẩn bị động thủ. Ít hoang thần kia nguyên một đám sắc mặt dữ tợn, to lớn trong tròng mắt vẻ tham lam không cách nào kìm nén được. Nghe được lời của bọn hắn, trường úy cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì cái gọi là có trọng thường tất có người dũng cảm, vẻn vẹn chỉ là trăm vạn khối hoang cốt, còn chưa đủ để cho ít đám hoang thần này bí quá hóa liều. Bất quá cấy ghép một phần hiên viên huyết mạch, cám dỗ này liền quá lớn. Cái thế giới này tu luyện đối thiên phú yêu cầu không có cao như vậy, khác nhau lớn nhất đúng là huyết mạch. Có được huyết mạch người, tại hấp thu chất chứa huyết mạch hoang cốt, có thể mở ra huyết mạch thần thông, như vậy hoang thần xa xa so với bình thường hoang thần cường đại hơn rất nhiều. Có thể huyết mạch đều là trời sinh, vô số người nằm mộng cũng muốn cải biến tự thân huyết mạch. Có một chút lớn tộc đích xác có thể đem huyết mạch cấy ghép đến kia trên thân hoang thần hắn, nhưng những thứ đại tộc vì gắn bó nhà mình sự thuần khiết của huyết mạch độ, lại làm sao có thể tùy ý cấy ghép. Tựa như Sivu tộc vô số năm qua, chỉ là cho hơn 10 vị người ngoại tộc cấy ghép qua huyết mạch, mà những người này không có chỗ nào mà không phải là vì Sivu tộc lập được hiển hách công huân. Hiên viên nhất tộc bỗng nhiên khai ra như vậy ban thưởng, làm sao không để cho trường úy cảm thấy kinh ngạc. Tám hoang thần này như là tám ngọn núi khổng lồ, thẳng đến trường úy mà đến. Vù vù vù, to lớn thân hình bị đụng, lập tức nhấc lên một hồi trận cuồng phong. Ánh mắt của trường úy lóe lên, tờ nào ấm áp khuôn mặt tươi cười biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt vẻ đạm mạc. Hắn như cùng một cái linh xảo cá bơi, tại ít hoang thần này bên trong nhanh chóng tới lui tuần tra mà ra, đồng thời trong tay đã nhiều hơn một thanh màu xanh nhạt trúc kiếm. Sivu hoang thể, xoạt, làm trường úy kích phát trong cơ thể hoang thần chi lực về sau, thân hình lập tức tăng vọt, hóa thành một cái cao ngàn trượng cự nhân. Nhưng hắn cái vị này cự hình người cùng bình thường hoang thần đúng là khác nhau rất lớn. Chỉ thấy được trên bờ vai trường úy lại có nhiều chỗ một cái đầu khổng lồ, cái kia đầu tướng mạo cùng trường úy giống như đúc, nhưng mặt mũi tràn đầy đều là hung sát chi khí, thô bạo vô cùng. Trừ lần đó ra, từ thân thể của hắn một bên, lại tăng thêm một đôi tay. Hai cái đầu lâu hai tay. Cái này là Sivu tộc huyết mạch thần thông, nếu là hấp thu thật nhiều huyết mạch hoang cốt, càng là có thể mọc ra ba đầu, sáu tay. Hơn nữa tại trường úy thân hình tăng vào đồng thời, trong tay hắn cái thanh kia trúc kiếm giống như trường úy, vậy mà cũng hóa thành một đem dài 800 trượng khổng lồ trúc kiếm. Các ngươi tại, tự tìm cái chết, trường úy thản nhiên nói. Hắn một cái đầu mở miệng nói chuyện, cái khác đầu cũng tương tự mở miệng nói. Chỉ là một cái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, một thanh âm phẫn nộ dị thường. Hai thanh âm chồng chung một chỗ, làm cho người ta rất cảm thấy quái dị. Xoát, trường úy mới vừa hóa thành hoang thần khổng lồ, trong đó một đôi tay thuận tay tìm tòi, liền đem nó chung một hoang thần kéo tới đây, đồng thời cái tay thứ ba nắm lấy trúc kiếm, theo ót của hoang thần kia trên đỉnh thẳng sỏ xuyên qua mà đi. Xoẹt xẹt, trúc kiếm này đúng là sắc bén đến cực điểm, từ trên xuống dưới, đều chui vào trong cơ thể của hoang thần này. Mà trường úy không có chút nào dừng lại, thân hình cuốn phía dưới, to lớn hai đấm đảo ra. Đem hai hoang thần đập bay, thân hình một chuyến, trúc kiếm rút ra, thuận thế một cái phách chạm. Phốc phốc, ánh kiếm màu xanh lục xẹt qua mấy ngàn trượng không gian, cũng lướt qua cổ của ba hoang thần. Ba cái đầu khổng lồ bị chém đứt, kính từ khi trên thân thể của đám hoang thần lăn xuống, nện xuống đất. Trường úy này thế nhưng là đem hai đầu bốn tay vận dụng đến cực hạn, hầu như khó lòng phòng bị, ít hoang thần kia đầu cùng trường úy cũng không xê xích bao nhiêu, đúng là không hề sức chống đỡ, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Trong nháy mắt, tám hoang thần đã bị hắn giết sạch sẽ. Không biết lượng sức, trường úy hai cái đầu lâu nhìn xem không ngừng xúc tiểu tám cỗ thi thể đồng loạt nói ra. Đồng thời trong lòng trường úy toát ra một tia nghi hoặc, vì sao hiên viên nhất tộc sẽ khai ra giá cao như vậy con ngựa, lại để cho đám phế vật này đến đánh lén Sivu tộc đệ tử. Chẳng lẽ bọn hắn ý định toàn diện khai chiến? Nghĩ tới đây, trường úy theo bản năng nhìn thoáng qua xa xa này tòa cao lớn thiên nam cốt tháp. Hiên viên cùng Sivu lưỡng đại gia tộc ân oán từ xưa đến nay, trường úy nghe trong tộc trưởng bối nói về, cho dù là trong mẫu thế giới, hai tộc đều là như nước với lửa. Nhưng trong cái thế giới này, vì sinh tồn,

mới khó khăn lắm tránh được con vật khổng lồ này. Ầm ầm, người khổng lồ này hung hãn đập xuống đất, còn trượt đi mấy ngàn trượng khoảng cách sau mới dừng lại, trên mặt đất để lại một đạo sâu đạt trăm trượng khe rãnh. La Trừng Úy, La Trinh xoay quanh ở trên không thời khắc, nhịn không được quay đầu lại ngắm nhìn một cái, liền thấy cái vị này cự nhân dung mạo, hai người này có hai cái đầu, bốn cái cánh tay, nhưng đều là của Trừng Úy gương mặt đó. Bất quá giờ phút này Trừng Úy lên thân thể khổng lồ đã là vết thương chồng chất. Dĩ nhiên là trong vắt Úy công tử, Nhị Tình trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có ai thực lực bực này, lại có thể tổn thương trong vắt Úy đại nhân. Kế Minh một đôi mắt chừng như chuông đồng vậy, Tông Dịch tức thì là một bộ âm tình bất định bộ dạng, nhìn qua xa xa bụi mù cuồn cuộn, tại trong bụi mù lại có ba đạo ngàn trượng bóng người cao lớn. Theo này ba đạo nhân ảnh xuyên qua bụi mù, chính là ba vị bên ngoài thân hiện ra kim quang cự nhân. Lúc này Tông Dịch, sắc mặt của Nhị Tình cùng Kế Minh lập tức trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn quanh năm ở mảnh này phía trên hoang nguyên đào móc hoang cốt, đương nhiên biết rõ kim quang này đúng là hiên viên nhất tộc trong huyết mạch đặc hữu thiên phú thần thông. Tông Dịch sở dĩ cẩn thận, chính là vì tránh né những cường giả này, chết trong tay bọn hắn hoang thần vô số kể. Hiện tại Trừng Úy lấy một địch ba, thân chịu trọng thương, bọn hắn nếu là cuốn vào bên trong đó tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Buông tha đi, Trừng Úy, hôm nay ngươi nhất định không cách nào ly khai cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên, cầm đầu người trung niên thản nhiên nói. Trừng Úy từ dưới đất lật người đứng dậy, một cái tay lau lau rồi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người nói, các ngươi không sợ Si Vưu tộc ta phát động chiến tranh. Người trung niên kia cười ha ha, chiến tranh, Trừng Úy ngươi không khỏi quá đề cao chính mình, ngươi bất quá là trong Si Vưu tộc một tên trung vị hoang thần mà thôi, Si Vưu tộc sẽ vì một mình ngươi phát động chiến tranh. Hiện trong cái thế giới này thế cục thập phần vi diệu. Ngoại trừ Nữ Oa, Hiên Viên cùng Si Vưu ba đại tộc bên ngoài, xếp hạng thứ 4 đế tuấn tộc cũng dục dịch. Tất cả đại tộc cường giả chân chính đều ở ẩn trong cốt tháp có rất ít đại động tĩnh. Trừng Úy cố nhiên là trẻ tuổi người nổi bật, có thể chết cũng đã chết, Si Vưu tộc không thể là này gây chiến. Huống chi cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên nguyên bổn chính là Si Vưu cùng Hiên Viên hai tộc đệ tử thí luyện chi địa, chết ở trong đó cũng là chuyện thường xảy ra. Nghe nói như thế, trong mắt của Trừng Úy toát ra một chút tuyệt vọng, xem ra cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên chính là của hắn mai cốt chi địa. Người trung niên kia một bộ nắm đại cục trong tay bộ dạng, ánh mắt ngay tại trên người của đám người La Trinh nhìn lướt qua. Tông Dịch, trong lòng Nhị Tình cùng Kế Minh đều là khẽ run lên, trong lòng bọn hắn thầm nghĩ tìm một cái cơ hội đào tẩu, một vạn không muốn cuốn vào hai tộc tranh chấp ở bên trong, thế nhưng bọn hắn buông tha mình sao? Về phần La Trinh vững vàng đứng ở giữa không trung, trong lòng thì tại suy tính lấy được mất. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm trong thế giới này Si Vưu nhất tộc lai lịch, nhưng kết hợp Thái Dương cung trong điện này tòa Si Vưu pho tượng đến xem, ứng với cùng mình là đồng tộc. Nếu là đem Trừng Úy cứu được, cũng là mình tiến vào Si Vưu tộc một cái cơ hội. Có thể ba hoang thần của Hiên Viên tộc thực lực không yếu, đối với La Trinh mà nói mạo hiểm cũng là thật lớn. Lâu Cát, người đi giết mấy cái không liên hệ ra hỏa, ta cùng Vu Mã Mạc giải quyết Trừng Úy, người trung niên nói ra. Thốt ra lời này Đường Gia, Tông Dịch, Nhị Tình cùng Kế Minh cũng hiểu rõ, này bằng với tuyên bố tử hình của bọn hắn. Bất quá này đám người liều mạng nhất định sẽ không ngồi chờ chết, tiếng nói của người trung niên kia vừa dứt, ba người thân hình nhanh chóng phát triển lớn, hóa thành 7-800 trượng cao lớn cự nhân, ý định làm liều chết đánh cuộc. Mà La Trinh cũng không có kích phát hoang thần chi lực, mà là dùng chân nguyên truyền âm, đem thanh âm của chính mình rót vào Trừng Úy, Nhị Tình, Kế Minh cùng Tông Dịch trong tai, Trừng Úy, người trước kéo hai người kia. Ta sẽ dùng linh hồn lực áp chế cái đó gọi tiểu tử của Lâu Cát, ba người các ngươi đồng loạt ra tay giết hắn đi, giết chết một người thì dễ làm. Đám người Trừng Úy bỗng nhiên thanh âm của La Trinh, trên mặt đều toát ra một tia quái dị. Trong thế giới này tuyệt đại đa số người đều là chủ tu hoang thần, nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì hoàn cảnh bức bách. Mà tất cả hoang thần đều có một cái chỗ thiếu hụt, cái kia chính là linh hồn không đủ cường đại. Cũng may linh hồn chi lực của mọi người cũng không tính là cường đại, hoang thần ở giữa giao thủ cũng không cần cân nhắc này cái khuyết điểm. La Trinh bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy, bọn hắn tự nhiên có chút không dám tin tưởng. Bất quá lúc này, bọn hắn cũng không có thời gian suy tính rồi. Người trung niên cùng hắn kia trong miệng, Vu Mã Mạc, đã hướng phía Trừng Úy xông lại, mà Trừng Úy theo bản năng lựa chọn lui về phía sau. Cùng lúc đó, Lâu Cát giống như đầu cường tráng dã thú, trên mặt hiện ra một tia hưng phấn, thẳng hướng phía trước mặt nhất Kế Minh tiến lên. Về phần chưa từng kích phát hoang thần chi lực La Trinh, đã bị Lâu Cát cho rằng một con muỗi cho coi thường. La Trinh con này con muỗi bay lượn trên không trung dựng lên, hai con người ngưng tụ, trong tay trên thừa ảnh kiếm hai loại hào quang bắt đầu giao thoa thoáng hiện, hắn lại lần nữa dùng chân nguyên truyền âm nói, ngay tại lúc này, động thủ.

Cảm ơn, Trưởng úy mặt mũi tràn đầy chân thành chi sắc, chắp tay nói với La Trinh, Trưởng úy ta nhất định ghi khắc ân cứu mạng. La Trinh chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nếu như ta không ra tay, bọn hắn giết ngươi, đồng dạng sẽ đến truy sát ta, cứu ngươi cũng là cứu chính chúng ta, không cần quá để vào trong lòng. Trưởng úy lắc đầu, cái này không giống nhau, nếu như không có ngươi, ta căn bản là không có cách đánh chết bọn hắn. Siêu siêu siêu, lúc này thời điểm nhị tình, Tông Dịch cùng Kế Minh cũng đã hồi phục vốn là hình thái, thẳng đến bên này mà tới. Trưởng úy đại nhân, ngươi không sao chứ? Trưởng úy đại nhân tao ngộ Hiên Viên tộc ba người đuổi giết, vậy mà có thể lấy một địch ba, tại Si Vưu tộc trẻ tuổi trong sợ đã là vô nhân năng địch. Tông Dịch mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt chi sắc. Ở trong mắt Tông Dịch, Trưởng úy chính là cao không thể chạm quý nhân. Hiện tại bọn hắn chung hoạn nạn một lần, hắn tự nhiên muốn nắm cơ hội này phản phụ thượng vị này quý nhân, ngày sau thậm chí có cơ hội tiến vào cốt tháp, bái nhập Si Vưu tộc. Nhị tình cùng Kế Minh nghe thế trần truồng lấy lòng lời nói, lông mày đều nhíu lại. Chỉ cần không phải mù lòa, cũng nhìn ra được, mấu chốt của trận chiến này chính là La Trinh. Nếu không phải La Trinh thi triển cường đại linh hồn công kích, hiện tại đừng nói Trưởng úy rồi, tất cả mọi người bọn họ cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Có thể Tông Dịch này vì đập lời tâng bốc của Trưởng úy, há miệng chính là nói vớ nói vẩn. Trưởng úy nhàn nhạt lườm Tông Dịch liếc mắt, ít hoang thần này ở trong mắt Trưởng úy căn bản bất nhập lưu, Tông Dịch này càng giống là một tôm tép nhãi nhép giống nhau. Hắn lúc trước chứng kiến nhị tình cùng Kế Minh còn đang ra sức phản kích, có thể Tông Dịch này tức thì ở cách xa xa đấy, hiển nhiên không có ý định ra tay. Trưởng úy cũng không bắt buộc những người này nhất định sẽ cứu mình, cuối cùng người ta là cầm chuẩn nhập lệnh thu thập hoang cốt đấy. Cứu được không bọn hắn Si Vưu tộc người nghĩa vụ, có thể ra hỏa này chuyện gì không có làm bây giờ còn dính sát liền thập phần đáng ghét. Hắn không để ý đến Tông Dịch, Trưởng úy thân là Si Vưu tộc hạch tâm tử đệ, tự nhiên rõ ràng trong cốt tháp bí mật. Đừng nhìn trong thế giới này tồn tại rất nhiều hoang thần, 3 năm về sau, tại tài quyết chi quang tinh lọc dưới, những người này đều sẽ chết sạch sẽ. Đáng tiếc tuyệt đại đa số người cũng không biết, tử thần chính đang nhanh chóng tới gần. Cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên đã không thể ở lại. Hiên Viên tộc đã có đại động tác, trở nên 10 phần nguy hiểm, ngươi mà lại cùng ta cùng chung rời đi. Trưởng úy nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi, tên gia hỏa như vậy, Trưởng úy tự nhiên không muốn buông tha. Hắn thế tất yếu đem tiến cử đi lên, dù cho thả La Trinh tiến vào cốt tháp cũng là đủ tư cách đấy. Ai ngờ La Trinh lắc đầu, ta còn muốn đào móc hoang cốt, ngày sau ta có thể đi tìm ngươi. La Trinh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào Si Vưu tộc, nhưng hắn thật vất vả tiến vào vạn cổ hoang nguyên này. Này mới vừa vặn đào móc đến hai khối huyết mạch hoang cốt. Hiện tại muốn hắn ly khai, hắn cũng có chút không tình nguyện rồi. Đào móc hoang cốt, Trưởng úy trên mặt mỉm cười, ta có thể tiến đưa ngươi 100 vạn khối hoang cốt. 100 vạn khối hoang cốt đối với Trưởng úy mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ, nhưng hắn cũng không phải là không lấy ra được. Nhân vật như vậy không thích nhất nợ nhân tình, 100 vạn hoang cốt này nếu là La Trinh nguyện ý tiếp nhận lời nói, tốt xấu cũng có thể trả này ân cứu mạng. 100 vạn khối hoang cốt, lông mày của La Trinh đột nhiên nhảy lên. Số lượng như vậy hoang cốt hoàn toàn chính xác để cho La Trinh thập phần động tâm, bất quá hắn vẫn cự tuyệt. Đến một lần La Trinh cảm thấy nhận lấy thì ngại, thứ hai bằng vào La Trinh đào móc hoang cốt hiệu suất, ở mảnh này trên vạn cổ hoang nguyên tích lũy 100 vạn khối hoang cốt cũng lúc đó chẳng phải chuyện khó khăn lắm, trọng yếu hơn chính là La Trinh còn cần huyết mạch hoang cốt. La Trinh cự tuyệt để cho Trưởng úy có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại, gia hỏa này bằng vào linh hồn chi lực của chính mình, chỉ cần không phải tao ngộ đặc biệt cường đại hoang thần vây công, cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Gia hỏa này cuối cùng là cầm chuẩn nhập lệnh của Si Vưu tộc, hắn mà lại phản về trong tộc, đem chuyện nào bẩm báo cho trong tộc trưởng bối, lại muốn tìm được La Trinh cũng không khó. Trước khi rời đi, Trưởng úy liền đem Hiên Viên tộc ba người thứ ở trên thân thu nạp hết sạch, chọn lựa vài đạo vật phân cho La Trinh, cuối cùng hắn nghe xong tên của nhị tình cùng Kế Minh. Đồng thời nói ra, ba người các ngươi lúc này đây đào hoang cốt, có thể không cần chia lãi cho Si Vưu tộc ta đi giúp các ngươi bắt chuyện qua là tốt rồi. Ở mảnh này trên vạn cổ hoang nguyên trong đào lên hoang cốt, có một nửa muốn phân cho Si Vưu tộc, đã từng có ít người không cam lòng chia làm, Si Vưu tộc trực tiếp phái khiến cường giả đem đuổi giết. Hiện tại thế nhưng là không ai dám vi phạm điều quy củ này rồi. Nhị tình, Kế Minh mặt bên trên lập tức mặt mũi tràn đầy hân hoan, La Trinh trên mặt cũng mọc lên vẻ mỉm cười. Đến ở một bên Tông Dịch sắc mặt tức thì hết sức khó coi, Trưởng úy nói ba người là chỉ La Trinh, nhị tình cùng Kế Minh, hoàn toàn sẽ không có hắn. Trưởng úy chạy đi đâu quan tâm tâm tình của Tông Dịch như thế nào. Hắn hướng La Trinh nói tạm biệt về sau, thân hình chính là kéo lên dựng lên, hướng phía bên ngoài vạn cổ hoang nguyên chạy như bay. Các ngươi còn ở chỗ này đào hoang cốt sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào nhị tình hỏi,

ngươi muốn thành kính bái phục, mới có thể vào tộc của ta. Đừng nhìn Điêu Viễn mang theo La Trinh tiến vào cốt tháp thuận lợi đến kỳ lạ, trên thực tế tiến vào cốt tháp tư cách vô cùng khó có thể đạt được. Nghìn năm một lần tài quyết chi quang sẽ mang đi bất luận kẻ nào tính mạng, biết được chuyện này người chớ không phải là đánh bể đầu đều muốn gia nhập trong cốt tháp, dù cho chỉ ở Si Vưu tộc trong Hạ Trúc tông môn ngư một phần thị vệ việc cần làm, đều là cam tâm tình nguyện. Cuối cùng gia nhập cốt tháp, mới có thể sống càng lâu. Về phần đi đến cái này bậc thang, tiến vào Si Vưu tộc lãnh địa, càng là không mấy hoang thần cả đời tha thiết ước mơ. Vậy ý nghĩa đạt được một phần Si Vưu huyết mạch, có nghĩa là vô số khả năng. Mỗi một vị Si Vưu tộc đối với Si Vưu bổn tôn đều dị thường sùng kính, ra vào Si Vưu tộc lãnh địa đều cần đối với Si Vưu bản pho tượng cúng bái một phen. La Trinh trước mặt của Điêu Viễn hấp thu một khối huyết mạch hoang cốt, tuy rằng Điêu Viễn khó hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng không hề nghi ngờ, hắn cũng sắp La Trinh cho rằng bản tộc nhân đối đãi. La Trinh ngược lại là không có gì do dự, dựa theo mẫu thân lời nói, Si Vưu chính là ngoại công của chính mình, hắn đi học lấy dáng vẻ của Điêu Viễn tiến lên cúng bái một phen. Sau đó hai người dọc theo hướng lên con đường này lại lần nữa đi về phía trước, sau đó không lâu, La Trinh liền thấy phía trước trong huyệt động một đạo hừng hực ánh lửa thiêu đốt, rọi sáng ra một mảnh rộng rãi cự hang động lớn. Mà ở trong hang động này, thì có từng tòa cung điện to lớn vắt ngang trong đó, nơi đây mới là Si Vưu tộc chân chính lãnh địa. Siêu siêu siêu, từ trong lãnh địa thì có 6, 7 người bay vụt mà tới. Người cầm đầu tóc uốn lượn tán loạn, dáng người hùng tráng, cởi chân, người còn chưa tới thanh âm đã tới. Ha ha, Điêu Viễn, người chính là muốn ban cho tiểu tử này một phần tộc của ta huyết mạch. Điêu Viễn nhìn người nọ, trên mặt hơi lộ ra một tia vẻ không vui, chẳng qua là lạnh giọng đáp, phải thì sao? Kỳ sửa ngươi có ý kiến gì không? Trong Si Vưu tộc bộ phận tuy rằng thập phần đoàn kết, nhưng tổng là có chút phân tranh. Dựa theo quy củ của Si Vưu tộc, nghìn trong năm chỉ có thể ban thưởng ra thập phần huyết mạch, mỗi một phần huyết mạch đều vô cùng trân quý. Huyết mạch của ít Si Vưu tộc nhân này cũng không tinh khiết. Cho dù là cha mẹ song phương đều là Si Vưu tộc nhân thông hôn, sinh hạ con cũng có thể không có Si Vưu tộc huyết mạch, trong Si Vưu tộc bộ phận cũng thường xuyên vì này thập phần huyết mạch nảy sinh tranh chấp. Cho nên người ngoại tộc tưởng muốn tranh thủ được Si Vưu huyết mạch càng là khó càng thêm khó. Lúc này đây, khoảng cách 1000 năm chỉ có chính là 3 năm mà thôi, còn thừa lại một phần Si Vưu huyết mạch có thể cấy ghép, trong Si Vưu tộc bộ phận các lộ nhân mã tự nhiên đều đang tranh thủ phần này huyết mạch thuộc sở hữu. Tóc kia uốn lượn tán loạn đại hán tên là Kỳ Xưởng. Hắn kết giao một tên huynh đệ chính là cấp dưới Si Vưu tộc Lam Nguyệt Tông tông chủ, Kỳ Xưởng vì mình người huynh đệ này, tự nhiên dồn hết sức lực tưởng muốn đem phần này huyết mạch tranh thủ được tay. Mắt thấy đều xong hết rồi, trong Si Vưu tộc bỗng nhiên sinh ra biến cố. Vệ hạ cùng Phong Long vẫn lạc, dẫn đến trẻ tuổi thiên tài trong xuất hiện không người có thể dùng là cục diện. Mà Trừng Úy bình yên trở về Si Vưu tộc, đồng thời hướng Si Vưu tộc đề cử La Trinh người này. Cao tầng của Si Vưu tộc nghe nói La Trinh thủ đoạn như thế, quyết định trước khảo hạch La Trinh một phen, nếu là La Trinh thật sự hướng Trừng Úy nói như vậy thực lực, tức thì đem cuối cùng một phen Si Vưu huyết mạch cấy ghép cho La Trinh. Điêu Viễn phụng mệnh chính là mang về La Trinh, chẳng qua là không nghĩ tới La Trinh trước mặt của hắn luyện hóa Si Vưu huyết mạch hoang cốt, tình huống đã xảy ra không tưởng được biến hóa, Điêu Viễn cũng không biết như thế nào định đoạt, chỉ có thể đem La Trinh trước mang về. Nhưng Kỳ Xưởng cũng không biết rõ tình hình, chỉ coi La Trinh là tới tranh đoạt phần kia huyết mạch, tự nhiên từ đáy lòng căm tức. Đại trưởng lão định ra chuyện tình, Kỳ Xưởng ta nào dám có ý kiến gì. Bất quá ta chính là hoài nghi, tiểu tử này thật có thể thông qua khảo hạch sao? Kỳ Xưởng đánh giá La Trinh liếc mắt, cười hắc hắc nói, không biết nơi nào sửa cả người chân thần tu vi trở về, này hoang dã chi nhân luôn kỳ kỳ quái quái. La Trinh tuy rằng thu nạp một mai Si Vưu huyết mạch hoang cốt, nhưng thu nạp số lượng quá ít, Kỳ Xưởng còn không phát hiện ra được. Nghe được lời của Kỳ Xưởng này, lông mày của La Trinh cũng là hơi nhíu lại. Không nhận ra người nào hết người xa lạ đi lên chính là một hồi châm chọc khiêu khích, đổi lại là ai cũng sẽ không thật là vui. Điêu Viễn cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, hắn thông qua khảo hạch tự nhiên là đinh chút vấn đề cũng không có, ta tin tưởng Trừng Úy, cái đứa bé kia không sẽ nói láo, bất quá khả năng có chuyện phải để cho ngươi thất vọng rồi, La Trinh cũng không cần thông qua khảo hạch. Kỳ Xưởng sầm mặt lại, hỏi có ý tứ gì, đại trưởng lão ý định trực tiếp đem huyết mạch cấy ghép cho hắn. Ha! Điêu Viễn nhìn dáng vẻ của Kỳ Xưởng trong nội tâm không thoải mái, cố ý không làm giải thích, quay đầu lại nói với La Trinh, đi theo ta. Ta dẫn người đi gặp đại trưởng lão. Bạch, Kỳ Xưởng ngăn ở Điêu Viễn trước mặt, nói rõ ràng. Nếu không đừng hòng rời khỏi. Điêu Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Xưởng hỏi như thế nào. Muốn động thủ sao? Kỳ Xưởng sắc mặt âm trầm, nhưng vô cùng kiên định ngăn tại Điêu Viễn trước mặt, trong lúc nhất thời bầu không khí dương cung bạt kiếm. La Trinh trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Điêu Viễn này cũng là, nói rõ ràng không phải tốt. Mắt thấy hai người này giằng co phía dưới, một đạo thiền tiếng cười phiêu hốt tới, Điêu Viễn, vô luận là ai ý muốn gia nhập Si Vưu tộc ta, đều phải đi qua khảo hạch của ta, coi như là đứa nhỏ này như Trừng Úy nói như vậy đặc thù, cũng là tránh không khỏi, chúng ta ngay từ đầu không phải đã nói sao. Thanh âm này như chuông bạc một dạng êm tai dễ nghe, dù cho không nhìn thấy bổn tôn, liền cảm giác có được thanh âm này người nhất định là cực đẹp nhân nhi. La Trinh trốn âm thanh nhìn lại, liền thấy một đạo mắt sáng thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở chỗ không xa, trôi nổi ở giữa không trung. Đó là một tên da thịt trắng như tuyết nữ tử, cô gái này trần truồng hai chân, thân thể thon dài trên không đến quần áo, chỉ có mấy đạo hồng nhạt lăng la bao vây lấy chỗ mấu chốt, một đầu trắng lóa tóc bới ở sau ót, mỗi một sợi tóc đều tản ra lóa mắt ngân quang, một khuôn mặt tươi cười càng là xinh đẹp động lòng người, ôn uyển hai mắt nháy vài cái, lặng lẽ quan sát La Trinh. Cô gái này vừa xuất hiện, không khí của hiện trường lập tức hòa hoãn. Kỳ Xưởng chắp tay nói ra, đại trưởng lão, người nói rất đúng, ta xem Điêu Viễn này chính là ý này. Cô gái này chính là đại trưởng lão, trong lòng La Trinh cũng là cả kinh, Điêu Viễn ngang Kỳ Xưởng liếc mắt, cũng nói với đại trưởng lão, Điêu Viễn ta căn bản là không có ý này. Ta muốn gặp đại trưởng lão ngươi, cũng không phải là vì cấy ghép huyết mạch, bởi vì La Trinh căn bản không cần Si Vưu tộc huyết mạch. Đại trưởng lão nghe không hiểu lời của Điêu Viễn, tiếp tục nói, nếu như hắn thật sự có thực lực đối kháng Hiên Viên tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài, nhất định phải cấy ghép một phần tộc của ta huyết mạch, cuối cùng dựa theo đổ ước, xuất chiến phải là tộc của ta đệ tử, Điêu Viễn ý tứ của ngươi là. Bởi vì bản thân La Trinh chính là ta tộc chi nhân, ta tìm đại trưởng lão, chỉ là vì khảo thí hắn sự thuần khiết của huyết mạch độ. Điêu Viễn thản nhiên nói, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2141, chuẩn thất phẩm. Đại trưởng lão, Kỳ Xưởng còn có mấy người khác nghe nói như thế, khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Sắc mặt của Kỳ Xưởng trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Điêu Viễn hỏi Điêu Viễn, người biết chính mình đang nói bậy bạ gì đó. Đại trưởng lão tờ nào tinh xảo mà trắng nõn trên mặt cũng hiện ra vẻ kỳ quái, nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Điêu Viễn hỏi ngươi mới vừa nói, La Trinh nguyên bổn chính là tộc của ta chi nhân. Điêu Viễn đương nhiên biết những người này sẽ không tin tưởng, nếu không phải tận mắt thấy La Trinh hấp thu một khối huyết mạch hoang cốt, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trên thế giới này người có được Si Vưu huyết mạch một cùng sở hữu bảy nhiều hơn ngàn người, toàn bộ tụ tập tại trong Thiên Linh Cốt Tháp, một tên người ngoại tộc có được Si Vưu huyết mạch là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đúng, ta tận mắt nhìn thấy, hắn hấp thu một khối Si Vưu huyết mạch hoang cốt, Điêu Viễn gật đầu nói. Dù cho Điêu Viễn khẳng định như vậy, những người khác như trước mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ, nhất là Kỳ Xưởng, cảnh giác nhìn chằm chằm Điêu Viễn nói ra, Điêu Viễn, ngươi sẽ không phải là dở trò gì chứ. Điêu Viễn lại không vui, cười lạnh nói, ngươi đã không tin, vậy để cho đại trưởng lão khảo hạch La Trinh, ta tin tưởng La Trinh có thể thông qua khảo hạch, để cho hắn thêm vào đạt được một phần bổn tộc huyết mạch bề ngoài giống như cũng không tệ. Nếu như La Trinh không cần cấy ghép huyết mạch, này 1000 năm còn sống một phần huyết mạch dĩ nhiên là rơi vào Kỳ Xưởng vị tông chủ kia trên thân huynh đệ rồi. Kỳ Xưởng nghe xong Điêu Viễn nói như vậy, lập tức im lặng, hắn cùng với Điêu Viễn tuy không thuận, nhưng nếu Điêu Viễn nói là sự thật, vấn đề này nói rõ đối với Kỳ Xưởng là có lợi. Không nên tranh cãi, đại trưởng lão thân hình nhẹ nhàng phấp phới, đi tới La Trinh trước mặt, cặp kia mê người hai con ngươi dừng ở La Trinh nói ra, ngươi là có hay không có được Si Vưu tộc huyết mạch, một chắc liền biết, Kỳ Xưởng ngươi đi thông chi tộc nhân, đêm này một đám tuổi tròn 6 tuổi bọn nhỏ đều mang đi ra đi, ta đi chuẩn bị một phen, La Trinh ngươi cùng tộc nhân ta cùng chung tham gia tịnh huyết nghi thức. Dứt lời nàng hướng La Trinh mỉm cười, eo nhỏ nhẹ nhàng vặn vẹo phía dưới, chạy thật xa. Không lâu sau, trong Si Vưu tộc một mảnh trên quảng trường, vây tụ lấy 400-500 Si Vưu tộc nhân, đều đang thấp giọng xì xào bàn tán. Tại sao phải đem tịnh huyết nghi thức sớm? Nghe nói một tên người ngoại tộc có được tộc của ta huyết mạch, cho nên mới trước thời hạn. Điều này sao có thể? Tộc của ta huyết mạch cao quý, người ngoại tộc làm sao có thể tùy ý có được? Vậy huyết mạch có phải hay không là trộm tới? Điều đó không có khả năng, ngươi cho rằng huyết mạch là cái gì, muốn trộm có thể trộm được hay sao? Coi như là đại trưởng lão cũng không thể lực cấy ghép huyết mạch. La Trinh cùng Điêu Viễn đứng ở quảng trường một bên, những nghị luận kia âm thanh truyền vào hai người trong tai, Điêu Viễn sắc mặt thoáng lúng túng cười nói, Si Vưu tộc nhân ta thập phần coi trọng tự thân huyết mạch, khó tránh khỏi sẽ đối với ngươi có chút địch ý, không nên để bụng. La Trinh mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không so đo với những người này cái gì. Mọi người chờ ở nơi này trong chốc lát. Một đạo nhu hòa độn quang màu trắng bay vụt mà đến, đại trưởng lão đã nhẹ nhàng hàng lâm ở giữa quảng trường, nàng mặt mỉm cười nói với mọi người, tịnh huyết nghi thức nguyên vốn muốn tại 4 tháng sau cử hành, lúc này đây liền sớm một ít a. Tịnh huyết nghi thức chuyên môn dùng để khảo thí huyết mạch độ tinh khiết, bình thường cách mỗi mấy năm cử hành một lần, tịnh huyết nghi thức này là chuyên môn vì Si Vưu tộc mới vừa lớn lên bọn nhỏ chuẩn bị. Dựa vào cái gì muốn sớm, nhà của ta Lộ Nhi hôm qua mới đầy 6 tuổi, hôm nay liền tịnh huyết nghi thức, này quá không công bình. Đúng rồi, liền vì một tên người ngoại tộc cử hành tịnh huyết nghi thức, quá cầm tên kia coi là quan trọng rồi a. Vạn nhất là gạt người chứ. Si Vưu tộc nhân phổ biến cho rằng phải đợi bọn nhỏ phát triển sau khảo nghiệm lại, như vậy sẽ gia tăng huyết mạch độ tinh khiết. Trên thực tế huyết mạch độ tinh khiết từ lúc vừa ra đời liền quyết định, chẳng qua là những thứ này tộc bởi vì cho con của chính mình tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, mới sẽ đem tịnh huyết nghi thức định là 6 tuổi. Đại trưởng lão không nhanh không chậm vươn ngọc thủ, hướng phía mọi người nhẹ nhàng một chiêu, trên quảng trường các tộc nhân lập tức an tĩnh lại, liền nghe được đại trưởng lão nhẹ giọng nói ra, nếu không phải nguyện ý tham gia tịnh huyết nghi thức tộc nhân có thể rời đi, lưu lại hiện tại liền đã bắt đầu. Dứt lời đại trưởng lão hai tay nhẹ nhàng vỗ, quảng trường trung ương bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình bầu dục pháp trận, theo trong pháp trận quang mang không ngừng lập lòe phía dưới, một khối hình bầu dục ngọc thạch nổi lên. Khối ngọc thạch này có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, hiện ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, mặt ngoài không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, dường như một cái thật lớn mà hoàn chỉnh trứng gà. Khi này màu trắng ngọc thạch nổi lên về sau, đại trưởng lão vặn eo nhìn về phía La Trinh, cười nhạt nói, La Trinh, ngươi có thể đã tới. La Trinh gật gật đầu, chính muốn bắt bước đi qua. Lúc này quảng trường mặt khác một bên thì có một tên tộc người nói, dựa vào cái gì lại để cho một người ngoại tộc đi đầu khảo thí. Nhà ta Vũ Nhi cùng Linh Nhi trước phải khảo thí. Nói xong tộc nhân kia trái phải mỗi tay từ ôm một tên bé trai cùng nữ đồng đi tới trước. Thấy một màn như vậy, La Trinh ngừng ngay tại chỗ nhún vai, hắn tổng sẽ không theo bọn nhỏ đi tranh đoạt. Đại trưởng lão có chút lắc đầu, những thứ này tộc nhân từ trước đều hết sức bài xích người ngoại tộc, nàng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể nói, đã như vậy, vậy trước tiên khảo thí Vũ Nhi cùng Linh Nhi đi. Vũ Nhi cùng Linh Nhi này là một đôi long phượng thai, vừa mới đầy 6 tuổi không lâu, hai đứa bé con chứng kiến khối kia xinh đẹp bạch ngọc thạch thập phần hân hoan, vây quanh khối ngọc thạch này xoay quanh du. Đại trưởng lão ngồi xổm ở trước mặt hai đứa bé, hướng phía Linh Nhi ngon ngọt cười, thò tay liền đem tay của Linh Nhi nhẹ nhàng nắm. Linh Nhi cái kia đôi mắt to nháy vài cái, hỏi đại trưởng lão tỉ tỉ, tại sao muốn bắt tay của ta? Bởi vì sẽ có chút đau nhức a, đại trưởng lão dứt lời, nàng đầu ngón tay lóe ra một đạo nhỏ như châm ánh sáng màu trắng, nhẹ nhàng tại trên đầu ngón tay Linh Nhi đâm một cái. Mấy giọt máu tươi kính từ khi đầu ngón tay của Linh Nhi tóe bắn ra. Đầu ngón tay của Linh Nhi truyền đến đau đớn, muốn há mồm thút thít nỉ non, đại trưởng lão ngón tay tại trên trán nàng nhẹ nhàng điểm một cái kia đau đớn chợt biến mất không còn một mảnh. Về phần cái kia mấy giọt máu tươi tất bị đại trưởng lão dẫn ở giữa không trung, giữa hai bên dung hợp thành một đoàn về sau, hướng phía khối ngọc kia trên đá rơi xuống nước mà đi. Một chút ân vết máu màu đỏ nở rộ tại ngọc thạch mặt ngoài, trong chớp mắt đã bị ngọc thạch hấp thu. O-O-O-N-G, khối ngọc thạch này bắt đầu rung động, nguyên bản trắng tinh ngọc thạch bắt đầu nhảy ra một tia nhàn nhạt hào quang màu đỏ, hơn nữa còn đang không ngừng biến đỏ. Đã tam phẩm, hơn nữa màu sắc còn đang biến hóa. Tứ phẩm, này bá húc nhà Linh Nhi sợ là có ngũ phẩm trở lên chứ. Ta sớm nói rồi, huyết mạch của Linh Nhi độ tinh khiết khẳng định không tệ, khẳng định thật tốt. Ôm hai tên hài đồng tới Si Vưu tộc nhân kia kích động nói. Hơn 10 cái hô hấp về sau, ngọc thạch màu sắc không xảy ra nữa biến hóa, trở nên ổn định. Đại trưởng lão lúc này mới nhàn nhạt tuyên bố, huyết mạch của Linh Nhi vì trên lục phẩm bên trên, cũng thuộc chuẩn thất phẩm, chúc mừng bá húc. Huyết mạch độ tinh khiết tổng cộng chia làm thập phẩm. Lục phẩm huyết mạch trong Si Vưu tộc đã thuộc thượng phẩm, tương lai trong Si Vưu tộc chắc chắn trọng làm được việc lớn. Mà Linh Nhi tức thì xếp vào chuẩn thất phẩm ở bên trong, tự nhiên lại để cho phụ thân của nàng bá húc mừng rỡ không thôi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Chương 2142, ngoài ý muốn. Bá húc tiến lên một tay lấy Linh Nhi ôm, thật cao ném trên không trung hoan hô. Chung quanh quảng trường đám Si Vưu tộc nhân cũng bắt đầu hoan hô lên. Cái thế giới này chủng tộc ý thức nguy cơ rất mãnh liệt, bọn hắn phải bảo trì chính mình chủng tộc một mực có cường đại huyết mạch thiên phú. Như biểu hiện của Linh Nhi, đại biểu bọn hắn có người kế tục, này 1000 năm qua chỉ xuất hiện hai tên lục phẩm huyết mạch, mà Linh Nhi thì là một vị duy nhất chuẩn thất phẩm huyết mạch. Tự nhiên đáng giá chúc mừng cùng hoan hô. Linh Nhi tức thì còn là một bộ mộng mộng đồng đồng bộ dạng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Kế tiếp liền đến phiên ca ca của nàng Vũ Nhi rồi. Đại trưởng lão bắt trước làm theo, lại lần nữa đâm rách ngón tay của Vũ Nhi, hấp thu mấy giọt máu tươi ném chiếu vào ngọc trên đá. Tí tách, ô, N, G, máu tươi kia bị ngọc thạch sau khi hấp thu, ngọc thạch chính là lại lần nữa chấn động lên, màu sắc cũng bắt đầu biến đỏ. Có thể ngọc thạch màu sắc tốc độ biến hóa cực kỳ chậm chạp. Bá Húc còn có Si Vưu tộc nhân khẩn trương nhìn chằm chằm vào ngọc thạch. Huyết mạch của Vũ Nhi có chút không được a. Ừ, lâu như vậy rồi, mới nhị phẩm, chỉ sợ liền tam phẩm đều không vào được. Ai, long sinh cửu tử, tử tử bất đồng, coi như là long phượng thai huyết mạch độ tinh khiết khác biệt cũng là cực lớn. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão mới tuyên bố, huyết mạch của Vũ Nhi là tam phẩm dưới. Bá Húc lúc này đây yên lặng tiến lên đem Vũ Nhi bế lên, hay vẫn là nhẹ nhàng vỗ vỗ con trai phía sau lưng, huyết mạch độ tinh khiết hoàn toàn là vận khí cho phép, ai cũng không thay đổi được, nhà hắn có một Linh Nhi đã là trời xanh chiếu cố. Linh Nhi cùng Vũ Nhi kiểm tra xong huyết mạch độ tinh khiết về sau, liên tiếp lại có người đem hài tử của nhà mình ôm vào tới. Những hài tử này huyết mạch độ tinh khiết đại đa số tập trung ở tam phẩm đến ngũ phẩm. Tam phẩm coi như là hợp cách, mà ngũ phẩm chính là ưu tú. Lấy được hợp cách người, cuối cùng là có chút buồn bực, mà bắt được người ưu tú thì là cao hứng bừng bừng. Mỗi một lần tịnh huyết nghi thức đều đúng như vậy, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, đại trưởng lão xem như nhìn hơn nhiều, cũng thập phần lạnh nhạt. Đem những hài tử này khảo nghiệm xong hết rồi, đại trưởng lão lúc này mới nói với La Trinh, hiện tại đến phiên ngươi. Nàng đối với La Trinh có hay không có được Si Vưu huyết mạch, thật vẫn cảm thấy rất hứng thú. La Trinh đi đến khối kia hình bầu dục ngọc thạch trước mặt, ánh mắt ở phía trên đánh giá một phen, ngọc thạch này hấp thu huyết dịch biến đỏ sau một đoạn thời gian, thì sẽ lại lần nữa hóa thành màu ngà sữa, nhỏ vào huyết dịch tức thì hóa thành màu đỏ càng là sâu, huyết mạch độ tinh khiết càng cao. Vấn đề là máu của La Trinh là màu vàng, không biết ngọc thạch này có thể hay không chắc đi ra. Đưa tay ra, đại trưởng lão khẽ cười nói, ta tự mình tới được không nào? La Trinh nói ra, đại trưởng lão tức thì lắc đầu, hay vẫn là bắt lại cánh tay của La Trinh, trong bàn tay nàng nhẹ nhàng ngưng tụ, một đạo nhũ bạch sắc châm nhỏ liền hướng phía La Trinh chát quá khứ. Nhưng này một đâm phía dưới, kết quả vượt quá đại trưởng lão ngoài ý liệu. Nàng liền nghe được keng một tiếng, cái kia xung điện lại không cách nào chát thấu cánh tay của La Trinh. Ồ, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn La Trinh liếc mắt, nàng không nghĩ tới cánh tay của La Trinh lại kiên cố như vậy, nàng này một đâm phía dưới căn bản không có thể châm thủng ngón tay của hắn. La Trinh trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, nói ra, đều nói lại để cho ta tự mình tới rồi. Nàng nháy mắt thoáng một phát con mắt, lại lần nữa ngưng tụ ra một cây nhũ bạch sắc châm nhỏ, này cây châm nhỏ uy thế so với trước đây cường đại rồi gấp mấy lần. Đinh, như trước không thể châm thủng ngón tay của La Trinh, nàng trên gương mặt xinh đẹp kia hiện ra một vòng không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, chừng La Trinh hai ba hơi thở về sau, thập phần không phục lại lần nữa ngưng tụ ra bạch sắc quang mang, hào quang mờ mịt phía dưới. Một đạo tế tế bạch sắc quang châm quanh quẩn, tản mát ra uy thế kinh người. Xung điện vèo một tiếng, hướng phía đầu ngón tay của La Trinh kích xạ, lúc này đây cuối cùng là đâm rách ngón tay của La Trinh. Tích táp, dòng máu màu vàng óng, đại trưởng lão hơi sững sờ. Điêu Viễn, Kỳ Xưởng còn có tộc nhân khác chứng kiến kim sắc huyết dịch này, cũng là rất cảm thấy quái dị, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại màu sắc này dòng máu. Đại trưởng lão cũng không nghĩ nhiều, đem cái kia vài giọt kim sắc huyết dịch tung tóe ở trên ngọc thạch. Khối ngọc thạch này đem kim sắc huyết dịch hấp thu về sau, chính là O N G một tiếng nổ vang lên, lập tức ngọc thạch màu sắc chậm rãi phát sinh biến hóa. Biến đỏ, tiểu tử này, thật sự có chúng ta Si Vưu nhất tộc huyết mạch. Bất quá biến ảo tốc độ chậm hơn a, xem ra có thể đạt tới nhị phẩm đều có thể xấu. Các tộc nhân nhìn xem khối ngọc kia thạch, cũng là nghị luận lên. Kỳ Xưởng chứng kiến trên ngọc thạch màu sắc phát sinh biến hóa, bỗng nhiên có chút vui vẻ, ha ha. Điêu Viễn, ngươi thật đúng là được a, mang về tiểu tử này thật sự có được huyết mạch của chúng ta, nhưng đáng tiếc chỉ có hai phẩm, không khỏi rác rưởi một điểm. Chỉ cần chứng minh La Trinh có được Si Vưu huyết mạch, hắn liền không cần cấy ghép huyết mạch, đối với Kỳ Xưởng mà nói ngược lại là một kết quả không tệ. Điêu Viễn cau mày nhìn chằm chằm ngọc thạch, hắn cảm thấy vấn đề này sẽ không đơn giản như vậy. Tầm 10 cái hô hấp qua đi, cả khối ngọc thạch mặt ngoài như trước hiện ra nhàn nhạt hào quang màu phấn hồng. Này bên ngoài tới hoang dã chi nhân không được a, có phải hay không tộc của ta di ở lại bên ngoài loại? Nhị phẩm quá bình thường, hắn liền biết đủ đi, ít nhất có thể ở lại trong cốt tháp, cũng là cuộc đời này của hắn đã tu luyện phúc khí, hắc hắc. Đại trưởng lão trong mắt có chút lóe ra vẻ thất vọng, kết quả này không hề để cho nàng thỏa mãn, nhưng nàng hay vẫn là mặt mỉm cười nói ra, chúc mừng ngươi, ngươi đích xác có được tộc của ta huyết mạch, nhưng đáng tiếc phẩm giai tương đối thấp. La Trinh ngược lại là không có quá lớn thất vọng. Mẫu thân nói cho chính mình biết, hắn có được thuần chính nhất lê tộc huyết mạch, cũng là Si Vưu chính thống nhất truyền nhân,

Điều đó không có khả năng. Chúng ta cũng đi xem. Bịch, bịch, leng keng. Từng tòa ngọc bích rách nát rồi. Một đạo bóng người từ vỡ vụn, trong Si Vưu tộc đại năng dốc toàn bộ lực lượng, chợt hóa thành độn quang kích bắn đi. Chỉ chốc lát sau trên quảng trường này phương, chính là xuất hiện mấy đạo thân ảnh, tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính giữa quảng trường La Trinh. Trong đó bề ngoài nhất già nua một ông già rực rỡ ung dung hỏi Phù Hai, người xác định đứa nhỏ này có được vương phẩm huyết mạch của Si Vưu tộc chúng ta. Cũng là ngươi nhìn lầm rồi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2145, Di lão đám. Phù Hai sắc mặt phức tạp nhìn xem La Trinh, sững sờ nói, tuyệt đối không có nhìn lầm, máu pháp đồng nhất, chọn thanh ô mà phệ, ta trong huyết dịch tích chứa huyết mạch chi lực hầu như không hề chống cự, chỉ có vương phẩm huyết mạch mới có tư cách làm được. Lê tộc chia làm 9 bộ lạc, cho nên cũng có cửu lê lời nói. Này 9 đại bộ lạc vì tại Di, Phương Di, Hoàng Di, Bạch Di, Xích Di, Gió Di, Huyền Di, Mặt Trời Di cùng với Quyến Di. Đã từng Lê tộc phồn thịnh nhất thời điểm, mỗi một cái bộ lạc trong mẫu thế giới đều là quái vật khổng lồ. Mà Phù Hai huyết mạch truyền thừa tại Gió Di bộ lạc. Phù Hai ban cho trong cốt tháp Si Vưu tộc một khối minh huyết thạch, đồng thời đem huyết mạch của bọn hắn định nghĩa là nhất phẩm đến thập phẩm. Trên thực tế cho dù là thập phẩm huyết mạch, trong mẫu thế giới đều là chưa đủ nhìn đấy. Tỷ như Phù Hai tự thân huyết mạch, dựa theo minh huyết thạch đến phân phẩm giai, đại khái là 13 phẩm tả hữu. Nếu như dùng khối minh huyết thạch kia đến khảo thí huyết mạch, cũng tương tự chắc không đi ra, nhưng Phù Hai trong huyết mạch tích chứa lực lượng còn chưa đủ để lại để cho minh huyết thạch nghiền nát. Cho nên Phù Hai nghe Tử Ngọc nói minh huyết thạch tại khảo thí huyết mạch trong quá trình nghiền nát, tự nhiên là tương đối ngạc nhiên. So với Phù Hai lại cao hơn một tầng huyết mạch, cũng chỉ có Lê tộc 81 ma thần rồi, có thể mang huyết mạch của bọn hắn cho rằng 14 phẩm. Mặc dù là 81 ma thần 14 phẩm huyết mạch, cũng không khả năng đơn giản đem Phù Hai dòng máu thôn phệ. Phù Hai thực lực tại một ít lưu phóng giả trong không tính mạnh nhất, nhưng huyết mạch của hắn tại những người này thuộc về cao nhất, có thể đem máu của hắn như thế nhẹ nhõm cắn nuốt, duy nhất có thể tính cũng chỉ có vương phẩm huyết mạch. Vị kia bên ngoài lão giả già nua nghe Phù Hai nói lời thề son sắt, hai mắt nhìn chằm chằm La Trinh hỏi đứa trẻ, cha mẹ của ngươi là ai? La Trinh ngay từ đầu không hề là hoàn toàn tín nhiệm ít Si Vưu tộc nhân này, trong lòng hắn một mực tồn tại băn khoăn, tỉ như những thứ này lưu phóng giả là vì phản bội Si Vưu tộc, mới bị lưu vong đến tận đây, hoặc là trong Si Vưu tộc phạm phải sai lầm lớn, mới có thể bị giam giữ ở tòa này ngục giam. Nhưng tiến vào cốt tháp về sau, hắn nhìn đến đây tộc nhân như trước đem Si Vưu coi như là lãnh tụ của chính mình, tiến ra trong đó đều muốn quỳ xuống đất cúng bái. Trong lòng hắn băn khoăn dần dần tiêu tán, mẹ ruột của ta, nàng gọi Lạc Thủy, La Trinh thản nhiên nói. Lạc Thủy, lão giả lâm vào suy tư, trong Lê tộc ta giống như không có này nhân vật số má. Cho dù là vương tộc cũng chưa có nghe nói qua, Chỉ Nghĩa, ngươi nghe nói qua sao? Một người khác nói ra, tên kia Chỉ Nghĩa là trong nhóm người này trẻ tuổi nhất, đi qua vô số năm như trước bảo trì thanh niên hình dạng, mà hắn là như vậy trễ nhất một vị bị lưu vong tại nơi này ngục giam Si Vưu tộc nhân. Khi hắn nghe được lời của La Trinh về sau, lặng yên không tiếng động từ giữa không trung hạ, quỳ một chân La Trinh trước mặt. Mặt khác lưu phóng giả đám lập tức hai mặt nhìn nhau. Cho dù là vương phẩm huyết mạch, cũng không cần chào đại lễ như vậy. Chỉ Nghĩa, ngươi cái gì? Phù Hai buồn bực mà hỏi. Chỉ Nghĩa chậm rãi ngẩng đầu nhìn La Trinh nói ra, tại ta bị lưu vong lúc trước, trong vương tộc có bé gái đem thế, ngọc thiềm núi mưa to chút xuống, như vòm trời rơi xuống nước, cho nên bé gái đặt tên là Lạc Thủy, đó là đại tù trưởng nhỏ nhất con gái, đặc gọi 9 bộ quốc khánh 3 tháng. Nghe được Chỉ Nghĩa mà nói, những người này đều ngẩn ra, từng đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào La Trinh. Vù vù vù, chỉ chốc lát sau, trôi nổi ở giữa không trung những thứ này lưu phóng giả đám nguyên một đám hạ, lặng yên quỳ một chân trước mặt La Trinh. Vương phẩm huyết mạch, hoàn toàn chính xác không cần đi này đại lễ. Nhưng nếu như La Trinh là Si Vưu trực hệ hậu nhân, vậy là bất đồng. Đại trưởng lão chứng kiến phụ thân Phù Hai quỳ trên đất, tương tự cũng theo đó quỳ lạy. Về phần Điêu Viễn, Kỳ Xưởng cùng trưởng lão, tự nhiên cũng theo đó quỳ lạy ở trước mặt của La Trinh. Cha, tên kia là ai a? Vì cái gì mọi người muốn bái hắn? Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh cúi đầu xuống. Chung quanh quảng trường những tộc nhân kia đám có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng tương tự cũng theo đó nằm sấp trên mặt đất, toàn bộ trong quảng trường chỉ còn lại có La Trinh một người đứng thẳng. Đối mặt xảy ra bất ngờ hành lễ, La Trinh toàn thân cũng không được tự nhiên, cái này. Chư vị, hay vẫn là miễn lễ đi. Nghe được lời của La Trinh, Nhất già nua người nọ mới chậm rãi đứng lên, tiếp tục nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt đã có bi phẫn chi sắc, Lê tộc chúng ta chẳng lẽ là thất bại sao? Vì cái gì liền đại tù trưởng con đều sẽ bị lưu vong đến trên thế giới này đến? Ở trong mắt hắn, vương tộc một bộ là trong Lê tộc kiêu ngạo, mà đại tù trưởng trực hệ con càng là vượt qua Việt vương tộc, đó là kiêu ngạo trong kiêu ngạo. Hiện tại liền đại tù trưởng ngoại tôn đều bị lưu đày tới cái thế giới này, Si Vưu tộc bây giờ hoàn cảnh có thể nghĩ. Chỉ nghĩa cũng nói, ta bị lưu vong lúc trước, Si Vưu tộc cũng đã là tràn đầy nguy cơ, nghe nói đại tù trưởng ý định tại Trác Lộc cùng đế Hồng Thị một trận chiến, nhưng ở trước đó ta đã bị lưu đày, sau tin tức không thu hoạch được gì, xin báo cho. Bọn hắn cho rằng La Trinh cũng là bị lưu đày tới thế giới này. La Trinh sửng sốt một chút, mới hiểu được những người này hiểu lầm mình rồi mới lên tiếng, ta không phải là bị lưu vong ở cái thế giới này đấy. Không phải là bị lưu đày, già nua người nọ mặt lộ vẻ kỳ quái, vậy là ngươi như thế nào đi vào cái thế giới này? Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ bị lưu vong, còn có kia phương pháp của hắn tiến vào cái thế giới này. Nơi đây cùng mẫu thế giới đối với cách vô tận khoảng cách, dùng tu vi của La Trinh càng thêm không có khả năng vượt qua dài như vậy khoảng cách xa. Trong đó có một người trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, lập tức hỏi, ngươi chẳng lẽ là từ trên Man Thủy Cốt Tháp phương chiếc thuyền kia trong mà đến? Về chiếc thuyền kia, cái thế giới này đám hoang thần rất sớm đã quan sát đánh giá rồi. Bọn hắn chứng kiến một chiếc to lớn thuyền chính đang nhanh chóng rơi xuống, phỏng đoán không tới vài năm thì sẽ rơi tan trong cái thế giới này. Không có ai biết chiếc thuyền này là ai kiến tạo, nhưng tất cả chủng tộc đều đang chuẩn bị, chỉ cần chiếc này to lớn thuyền rơi tan về sau, bọn hắn thì sẽ chen nhau lên, đem bên trong hết thảy cướp đoạt hết sạch. Cái thế giới này tài nguyên quá khan hiếm, ngoại trừ dựa vào hoang cốt tu luyện ra, kia tu luyện của hắn tài nguyên cơ hồ không có. Mỗi một chủng tộc đều để ý chiếc thuyền kia động tĩnh, kể cả trong Si Vưu tộc còn chế định một phần kế hoạch tỉ mỉ, xác định chiếc thuyền lớn kia rơi xuống địa điểm, thời khắc chuẩn bị tiến đến kiếm một chén canh. Bất quá chiếc thuyền kia ở trước đó không lâu, xuất hiện một ít ngoài ý muốn, càng lại độ hướng hỗn độn phía trên thăng trước mà đi. Nhưng lúc đó, trong thế giới này chủng tộc mạnh mẽ nhất, nữ oa nhất tộc xuất thủ, càng đem chiếc kia thuyền lớn vững vàng trói buộc tại phía trên Man Thủy Cốt Tháp. Cái kia lão giả già nua, phù hai, chỉ nghĩa mấy người cũng là nhìn chằm chằm La Trinh, thật là có khả năng này. Ừ, La Trinh gật gật đầu, mẫu thân nói với ta, chiếc thuyền kia chính là Si Vưu bản thân sở tạo, ta cũng không phải sinh ra ở mẫu thế giới, mà là trên con thuyền kia, còn mẫu thế giới tình trạng cùng các người nghĩ cũng không sai biệt lắm. Lê tộc thật là thất bại, chỗ lấy ông ngoại mới có thể tạo như vậy một chiếc thuyền lại để cho phần đông Lê dân chạy trốn. Những thứ này lưu phóng giả đám nghe được La Trinh thừa nhận về sau, sắc mặt ngay ngắn hướng biến sắc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2146, Thương Thảo. Lê tộc thật sự thất bại, lưu phóng giả đám trên mặt đều là một bộ thống khổ vạn phần có sắc. Chúng ta bại bởi đế Hồng Thị, cái kia đại tù trưởng chứ? 81 ma thần đâu rồi, còn có như vậy nhiều Si Vưu vệ chứ? Cái kia rất già nua một người nhìn chằm chằm vào La Trinh truy vấn. La Trinh lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là trên chiếc thuyền này chờ đầy lấy Lê tộc hy vọng, trong đó cũng có vô số Lê tộc con dân, đây là một chiếc dùng để chạy trốn thuyền. Tại sao có thể như vậy? Lê tộc ta sẽ không thể nào thua ở đế Hồng Thị. Đại ca, ta muốn đi ra ngoài giết sạch ít hiên viên tộc nhân kia. Trong đó có một người căm giận nói ra, dẫn đến Lê tộc bị tiêu diệt tự nhiên không phải là cái thế giới này hiên viên tộc nhân, cuối cùng thế giới này người bất quá là cổ thần nguyền rủa lưu phóng giả mà thôi. Nhưng bọn hắn tâm tình dưới sự kích động, tự nhiên là bầu không khí khó đè nén. Không nên xúc động như vậy, già nua người nó hít một hơi thật sâu, tựa hồ cũng là đang cực lực bình phục tâm cảnh của chính mình, lập tức hỏi, nếu là đại tù trưởng tạo ra chiếc thuyền này, tại sao phải một mực rơi xuống? Bởi vì chiếc thuyền này gặp phải hiên viên vệ đuổi giết, La Trinh nói nhỏ, trên thuyền Lê dân hầu như bị tàn sát hầu như không còn. Chứng kiến những người này kích động như thế, La Trinh nguyên thật cũng không muốn nói ra. Có thể loại chuyện này truy vấn La Trinh cũng không cách nào giấu giếm, chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Hiên viên vệ, già nua người nọ vốn bình phục tâm cảnh của chính mình, hiện tại lập tức lại kích động lên, đáng hận năm đó ta không có đem các loại chết tiệt hiên viên vệ tàn sát giết sạch. Hiên viên vệ chết trên tay ta chỉ có 100 tên mà thôi. 100 hiên viên vệ, nghe thế già nua chi nhân, trong lòng La Trinh cũng là cả kinh. La Trinh không biết số lượng của hiên viên vệ, nhưng mẫu thân nói trong Lê tộc Si Vưu vệ có 10 vạn tên nhiều. Chắc hẳn số lượng của hiên viên vệ cũng không kém, lão nhân kia một người có thể tàn sát trên 100 hiên viên vệ, hắn có được thực lực cỡ nào? Lê dân bị tàn sát về sau, trong thần vực dần dần được sở chiếm cứ, về sau. La Trinh hoặc là không nói, một khi quyết định thư mặc cho những này lưu phóng giả,

Tầng ngoài cùng tầng một khu vực với tư cách bình thường sinh hoạt thường ngày của Si Vưu tộc nhân chi địa, tầng bên trong thì là Si Vưu tộc chỗ tu luyện. Ở chỗ này tụ tập người, đều là trong Si Vưu tộc người nổi bật. Dài, chỗ tu luyện một bên rộng rãi trên giáo trường, một tên thiếu niên thân hình trong một chớp mắt tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt, thiếu niên này thân hình trọn vẹn khuyết trương gấp trăm lần, đại ước chừng cao 30-40 trượng. Ha ha, hắc, thiếu niên mãnh liệt giống một tiếng, một cước lăng không đá ra về sau, thuận tay đem võ đài một bên khóa đá câu dẫn. Những thứ này khóa đá mỗi một cái đều vô cùng trầm trọng, mà lại như là một ngọn núi cao lớn, thiếu niên đem khóa đá chảo, sau đó cũng là vũ hổ hổ sinh phong. Tại giáo trường một bên, không ít thiếu niên của Si Vưu tộc đám ngẩng đầu nhìn lên lấy. Thường hổ ca ca hảo lợi hại. Đương nhiên, nghe nói thường hổ ca ca lập tức muốn trải qua nhục thân kiếp rồi, đến lúc đó có thể vận dụng Si Vưu hoang thể. Không hổ là lục phẩm huyết mạch, này tên gọi thường hổ thiếu niên, chính là Si Vưu tộc từ ngàn năm nay, vị trí thứ hai huyết mạch đạt tới lục phẩm hoang thần. Si Vưu tộc thật vất vả đạt được như vậy một vị thiên tài, tự nhiên là dụng tâm bồi dưỡng. Bất quá tuổi tác của thường hổ còn thấp, còn vô pháp đại biểu Si Vưu nhất tộc xuất chiến. Hô, hô, hô, Điêu Viễn Bồi theo La Trinh chậm rãi đi tới, chứng kiến thường hổ chính đang trêu đùa lấy khóa đá, La Trinh trong mắt lộ ra một tia tán thán, đứa nhỏ này niên kỷ còn trẻ, đã tu luyện đến nông nỗi như thế này, không hổ là Si Vưu tộc. Dứt bỏ những cái kia lưu phóng giả đám không nói, La Trinh tiến vào Si Vưu tộc đến nay, thấy tộc nhân đều không phải là hạng đơn giản. Cho dù là một ít tầm thường tộc nhân xa hoàn toàn không phải ngoại giới hoang thần có thể so sánh được, chớ nói chi là Kỳ Xưởng cùng Điêu Viễn tồn tại như vậy, dùng thực lực của bọn hắn chỉ sợ tùy tùy tiện tiện có thể quét ngang một tòa thành trì. Hắn đường phải đi còn rất dài, tu luyện hoang thần cũng không phải một cái đơn giản đường, Điêu Viễn hồi đáp. Nghe nói như thế, La Trinh khẽ gật đầu, hắn tuy rằng đem tu luyện hoang thần cho rằng một con đường tắt, nhưng cũng không có nghĩa là này con đường tắt tùy tùy tiện tiện có thể nhảy tới. Cái kia tên gọi thường hổ thiếu niên quơ to lớn khóa đá, động tác đúng là càng già càng nhanh, giống như điên một dạng, thân thể đúng là đã mất đi cân bằng. Ừ, tiểu tử này, Điêu Viễn thấy thế, trên mặt toát ra một tia không ổn chi sắc. Tu vi của thường hổ tiến cảnh thần tốc, nhưng hoang thần ở trong tu luyện quá trình, sẽ không ngừng mà khuyết trương thân thể của chính mình. Mỗi một lần thân thể lớn nhỏ tăng vọt về sau, liền cần phải đi thích ứng thời gian nhất định, cuối cùng mỗi người đối với lớn nhỏ nhận thức đều là bằng vào kinh nghiệm cảm ngộ ra tới. Một ít hoang thần cắn nuốt đầy đủ hoang thần chi lực, thân thể tăng vọt gấp đôi về sau, ngay từ đầu thậm chí ngay cả hành tẩu đều hết sức khó khăn. Thường hổ này cũng đụng phải vấn đề này. Phù phù, thường hổ ngã ầm ầm ở trên mặt đất, rộng rãi bằng phẳng võ đài đều bị run rẩy, mà cái kia to bằng núi khóa đá công bằng, hướng phía mặt khác một bên đập tới, mà chỗ đó chính tụ tập tầm 10 thiếu niên của Si Vưu tộc. Những thứ này thiếu niên của Si Vưu tộc cũng không có kích phát trong cơ thể hoang thần chi lực. Này khóa đá đối với bọn hắn mà nói, chính là một tòa sức nặng kinh người núi đá, nếu là bị này khóa đá đập chúng, sợ là trực tiếp hóa thành một gành thịt vụn. Nguy rồi, vèo, Điêu Viễn tại thời khắc này cũng bộc phát ra trong cơ thể hoang thần chi lực, thân hình tăng vọt đồng thời, đã hướng phía tạ đá kia vội vã mà đi. Tuy rằng tạ đá kia gần trong gang tấc, thế nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, dù cho phản ứng của Điêu Viễn nhanh vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Về phần thường hổ bản thân, thấy một màn như vậy đã là bị sợ hôn mê rồi, ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn cái kia chạy như bay khóa đá, nghĩ đến một màn kế tiếp chính là bọt máu vẩy ra, hắn lại nhắm mắt lại. La Trinh mắt thấy khối này khóa đá khoảng cách Si Vưu tộc những thiếu niên kia chỉ có 2-3 trượng khoảng cách, mà Điêu Viễn lại không thể đuổi tới. Thấy thế, La Trinh chính là thò tay vồ giữa không trung. Ầm ầm,